Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2164, nhận thân, canh, 3, hắn là Vô Nhai cùng Tích Tình hài tử. Cổ Phách Thiên, chậm rãi mở miệng, thanh âm, mang theo cảm thán, Cổ Phong nhìn về phía Cổ Đạp Phong, Cổ Trấn Hải, Cổ Kinh Lôi, Cổ Thập Thất bốn người, trên mặt mang theo xấu hổ, mở miệng, đại bá. Nhị bá, tam bá, thập thất thúc, Phong Nhi, trở về liền tốt, trở về liền tốt. Cổ Đạp Phong cực tốc mà đến, nhìn về phía Cổ Phong, vành mắt hơi hơi phiếm hồng. Tiểu tử, ngươi hiện tại mới nhận chúng ta, đơn giản muốn ăn đòn. Cổ Kinh Lôi trên mặt mang theo cười to, nhưng này tiếu dung, nhưng lại có sầu não. Ngươi tiểu tử, khó trách lần thứ nhất nhìn thấy ngươi cứ như vậy thân thiết. Nhanh, lại gọi một tiếng tam bá. Cổ Trấn Hải cũng là mở miệng cười nói. Cổ Thập Thất đi tới, trong mắt nước mắt cũng đã chảy xuôi mà xuống, nhìn về phía Cổ Phong, có chút ngôn ngữ ngăn chặn. Người nhìn thấy Thập Thất thúc dĩ nhiên không nhận. Người dĩ nhiên không nhận. Thực sự là, chấm ngoặc kép, không phải ta không nhận chư vị thúc bá. Chỉ là mới tới Vĩnh Hằng Tinh thời điểm, ta tu vi quá cạn. Sợ cho chư vị thúc bá mất mặt. Cổ Phong mở miệng, lập tức lại là nghiêm mặt nói. Ta nhất định phải nắm giữ đầy đủ thực lực, mới xứng gọi hắn nhi tử. Mọi người nghe xong, lại ngẫm lại Cổ Phong tính cách, cũng là hoảng nhiên. Hôm nay, Cổ Phong ngăn cơn sóng dữ, nhường Hạo Thiên Thất Tử thất bại tan tác mà quay trở về. Lại bắt được hư không ma mê huyễn mảnh, cứu Cổ Tử Y. Thật sự không có xóa đi hắn phụ thân danh tiếng. Giờ phút này, mặt khác ba tòa lóe sáng tiên đài. Riêng phần mình một người đi ra. Hai tên lão ông, một tên bà lão. Quả nhiên cùng năm đó Vô Nhai một cái bộ dáng. Tộc trưởng đại nhân, ngài thật có phúc. Là ta cổ tộc thật có phúc. Ngoặc kép, bọn họ nhìn về phía Cổ Phong. Trên mặt cũng đầy là từ ái. Cổ Phong ánh mắt quét qua. Có thể cảm giác được. Trên người bọn họ khí tức, hiển nhiên cũng là cổ chi nhất mạch người. Bản thân gia gia, cùng bao quát Thiên Trùy trưởng lão ở bên trong bốn vị trưởng lão. Liền là bài danh trước năm truyền thừa danh sách. Hôm nay cổ tộc đại điển, tạm thời đến đây mới thôi. Cổ Phách Thiên mở miệng, lập tức nhìn về phía Cổ Phong. Phong Nhi, cùng gia gia đi. Phụ thân, chấm ngoặc kép, Cổ Đạp Phong mở miệng. Đạp Phong. Kinh Lôi, Trấn Hải, Thập Thất, Tử Y, Nhị Nha, các ngươi cũng cùng đi à. Cổ Phách Thiên mở miệng, lập tức quay người vung tay lên. Lúc này, tiên đài phía trên, cái kia mặt trống ba động. Cổ Phách Thiên lôi kéo Cổ Phong một bước bước vào trong đó. Cổ Đạp Phong đám người, cùng nhau đi theo tiến vào. Cổ tộc đại điện, tạm thời đến đây mới thôi. Thiên Trùy trưởng lão mở miệng. Lập tức nhìn về phía trong tay còn sững sờ ma thử. Tiểu lão thử, hôm nay, ngươi nếu không nói ra lão phu muốn biết, lão phu liền để ngươi biết được cái gì gọi là sống không bằng chết. Tiểu nhất định biết gì nói nấy, biết gì nói nấy, chấm ngoặc kép, ma thử thân thể run rẩy, hồi tưởng hôm nay tất cả những thứ này, đơn giản giống như ác mộng, tiên cổ bên trong, đám người tê tụ. Cổ Phong liền ngồi ở Cổ Phách Thiên bên cạnh. Ai cũng biết rõ Cổ Phách Thiên tính tình. Bình thường, cũng sẽ tổ chức bọn họ gia tộc hội nghị. Nhưng không ai có tư cách ngồi ở hắn bên cạnh. Có thể thấy được hắn đối Cổ Phong yêu thích. Cổ Phong, ngươi đại bá, nhị bá, tam bá, thập thất thúc. Ngươi đều thấy qua, nhưng ngươi chỉ sợ không phải biết. Bọn họ năm đó vì ngươi phụ thân, kém chút mất đi tính mệnh. Chấm ngoặc kép. Cổ Phách Thiên mở miệng, phụ thân, đừng nói những thứ này. Cổ Đạp Phong mở miệng, lập tức nhìn về phía Cổ Phong cười nói. Phong Nhi, ngươi có thể trở về. Chúng ta giống như nhìn thấy cửu đệ đồng dạng. Cổ Phong nhìn về phía bản thân bốn vị này thúc bá. Cả người vì đó động dung, lấy Cổ Phong tâm trí, có thể đoán ra rất nhiều sự tình. Năm đó bản thân phụ thân bị ép tán đi tu vi quy ẩn hạ giới. Bản thân bốn vị này thúc bá, tự nhiên muốn thay bản thân phụ thân đòi lại công đạo. Bất quá hiển nhiên, đối thủ quá mạnh, Tử Y, Nhị Nha, Phong Nhi trên người khí tức có chút cổ quái. Nhưng theo lý tới nói, tuổi của hắn, hẳn là lớn tuổi các ngươi, còn không thấy qua các ngươi ca ca. Cổ Thập Thất giờ phút này nhìn về phía Cổ Nhị Nha cùng Cổ Tử Y nói. Cổ Phong ca ca, Cổ Nhị Nha trực tiếp cười hì hì mở miệng. Nàng mừng rỡ như điên. Nàng một mực đến nay, chỉ có một cái tỷ tỷ, vẫn muốn có một cái ca ca, một cái thiên tài vô địch ca ca. Không nghĩ đến thật có. Cổ Phong ca, chấm ngoặc kép, Cổ Tử Y mở miệng. Cả người còn có chút không có thích ứng. Bởi vì một mực đến nay, thế hệ này, chỉ có nàng và Cổ Nhị Nha hai người. Nàng tỷ tỷ này, một mực gánh vác rất nhiều sự tình. Nàng không thể lùi bước, bởi vì thế hệ tuổi trẻ, không người có thể cho nàng dựa vào. Mà hiện tại, đột nhiên toát ra người ca ca. Người ca ca này, hôm nay khuất nhục Hạo Thiên Thất Tử, vì bản thân giải độc, cứu được bản thân tính mệnh. Tất cả những thứ này, giống như đang nằm mơ. Người một nhà, không cần khách khí. Cổ Phong cười nhạt một tiếng. Từ ở chung đến nay, đối với Cổ Nhị Nha cái này không tim không phổi muội muội, Cổ Phong liền ấn tượng không tệ. Hôm nay mặc dù lần thứ nhất gặp Cổ Tử Y, nhưng Cổ Tử Y loại kia một người gánh vác toàn bộ cổ tộc khí phách, cũng là nhường Cổ Phong kính nể. Cổ Phách Thiên nhìn về phía Cổ Phong. Phong Nhi, nên nói ngươi, qua nhiều năm như vậy, ngươi đều đã trải qua cái gì? Mọi người cùng một chỗ nhìn về phía Cổ Phong. Đám người có thể tưởng tượng, hạ giới loại kia linh khí mỏng manh địa phương, Cổ Phong một đường tu hành phi thăng, đến hiện tại, đã trải qua cỡ nào gian nan hiểm trở. Ta là thiên tiệt chi thể. Ta, chấm ngoặc kép, Cổ Phong đem bản thân quá khứ, đơn giản nói một phen. Khi nhắc tới Dương Ngư Ngọc thời điểm, mọi người tại đây, nháy mắt chấn động, cho dù là Cổ Phách Thiên, cũng là chấn động. Cổ Phách Thiên lúc này mở miệng, Phong Nhi, không nghĩ đến, ngươi lại là Song Ngư Tiên Tôn truyền nhân. Đối với Song Ngư Tiên Tôn, Cổ Phách Thiên đương nhiên hiểu rõ, Song Ngư Tiên Tôn ngang dọc tinh không thời đại, cổ tộc liền đã tồn tại. Lúc kia Cổ Phách Thiên, bất quá là một tên chuẩn tiên hoàng. Đơn giản biết một phen sau đó, Cổ Phách Thiên nhìn về phía tất cả mọi người. Các ngươi toàn bộ lập xuống tiên hồn lời thề, không thể đem việc này tiết lộ nửa phần. Mọi người nhao nhao gật đầu, lập tức lập xuống lời thề. Đây không phải tín nhiệm không tín nhiệm vấn đề. Việc này quá mức trọng đại. Dù là không cẩn thận, tiết lộ ra đi, đối với Cổ Phong tới nói, đều là một trận họa sát thân. Mọi người tự nhiên không muốn Cổ Phong xảy ra chuyện. Nhìn thấy bản thân ra ra bộ dáng như thế, Cổ Phong lại là trong lòng ấm áp, lập tức tiếp tục nói xuống dưới. Khi nghe xong Cổ Phong cửu châu giới kinh lịch sau đó, tất cả mọi người đều là vì đó động dung. Thiên sinh không thể tu hành, 9000 năm thương hải tang điền, độc thân một người ở cửu châu giới tu hành, nhiều lần kém chút bỏ mình. Có thể tưởng tượng Cổ Phong đoạn đường này đi tới là bực nào không dễ. Mà đối với Cổ Phong thiên tư, mọi người cũng là cảm thán không thôi. Vậy mà ở hạ giới thời điểm liền cảm ngộ nhiều như vậy loại ý cảnh. Độ 10 lần dị sắc lôi kiếp sau đó, ta liền phi thăng. Cổ Phong mở miệng, 10 lần dị sắc lôi kiếp. Cổ Đạp Phong mấy người đều là chấn động không thôi. Ai cũng biết được, bước vào tiên đạo thời điểm dẫn tới 10 lần dị sắc lôi kiếp đại biểu cái gì? Bản thân này chất nhi tư chất, đơn giản nghịch thiên, cho dù Cổ Tử Y đều là cười khổ không thôi. Nàng lúc trước bước vào tiên đạo thời điểm, cũng chỉ đưa tới 6 đạo dị sắc lôi kiếp mà thôi. Hết chương.